Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3071, thời gian bí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, ầm, hàng tinh nổ tung, hóa thành đếm mãi không hết thiên thạch hỏa cầu. Trương Nhược Trần căn bản không có nghĩ tới muốn cùng Bát Tý Tu La cứng đối cứng, dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó, bởi vậy, nhân cơ hội này, đi vào 6 vị chân thần trước mặt. Các vị ai biết tu thần bắt lấy 2 vị thần linh hình dạng thế nào? 6 vị chân thần giật nảy cả mình, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện đến trước mặt Trương Nhược Trần, nhao nhao thi triển thủ đoạn phòng ngự. Trương Nhược Trần nhìn ra tên nhân loại chân thần kia ánh mắt khác thường, ống tay áo cuốn một cái, hình thành một cái vòng xoáy không gian, đem nó trong nháy mắt thu vào trong tay áo, mảy may đều không ham chiến, chân đạp thần linh bộ bỏ chạy mà đi. Chạy đi đâu? Trên chư thần đại lục vang lên một đạo âm nhu mà băng lãnh thanh âm. Một đầu thời gian trường hà tại trong vũ trụ hiển hóa ra ngoài, dài đến ngàn dặm, đem muốn đào tẩu Trương Nhược Trần bao khỏa. Giữa cả thiên địa thời gian quy tắc đều là hướng thời gian trường hà hội tụ mà đi. Hẳn là tu thần thiên thần bản tôn xuất thủ, đừng nói thái ất cảnh đại thần, chính là đổi một vị thái bạch cảnh đại thần, bị tu thần thiên thần thần thông khốn đến trong thời gian trường hà cũng rất khó chạy thoát. Trương Nhược Trần lại không hoảng không loạn, hai tay kết ấn, trong miệng đọc lên một chữ. Thu, do thời gian ấn ký điểm sáng cùng thời gian quy tắc hội tụ mà thành ngàn dặm trường hà, liên tục không ngừng bay vào trong cơ thể hắn. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần cũng không dám lại dừng lại, thẳng hướng trong hắc ám cấp tốc mà đi. Bát Tý Tu La ở hậu phương theo đuổi không bỏ, một mực đuổi theo ra thất lạc giả nhạc viên chỗ tinh vực mới lui trở về. Dù sao tại trong hắc ám đại tam giác tinh vực này, ai cũng không dám mạo muội xâm nhập hắc ám chỗ sâu, một khi mê thất chưa hẳn còn có thể trở lại thất lạc giả nhạc viên. Tu thần thiên thần bản tôn, bay ra tầng khí quyển, nhìn về phía sâu trong bóng tối, thần sắc dị dạng. Cỗ khí tức này, vì sao cùng đồng hồ nhật quỹ có chút tương tự, nhưng làm sao có thể chứ? Hắn đến cùng là ai? 10 vạn năm trước tu thần thiên thần chân thân, chính là thời gian thần ngọc. Tại trong đánh với tu di thánh tăng một trận, thời gian thần ngọc bị đồng hồ nhật quỹ đánh nát. Tu thần thiên thần thần nguyên, bị chính nó luyện thành một kiện thần khí. Thời gian nguyên châu, vốn là muốn bằng nhờ vào đó châu cướp đoạt tu di thánh tăng thời gian áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa ngược lại là cướp được, nhưng thời gian nguyên châu lại bị bước vào Phật tổ cảnh giới tu di thánh tăng đánh bay, rơi vào thời gian trường hà, bị thiên cốt nữ đế được đi. Bởi vậy, tu thần thiên thần tại 10 vạn năm trước là tu la tộc có thể đứng vào 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu cường giả, lại bởi vì thần nguyên di thất chân thân vỡ nát, chỉ còn một đạo thần hồn bất diệt, thật sự là thê thảm. Nếu không có kiếp này, bây giờ nó chưa hẳn không thể trở thành địa ngục giới nhị thập chư thiên một trong. Bất quá căn cứ Long Chủ nói, tu thần thiên thần cho dù chỉ còn một đạo thần hồn cũng có thái hư cảnh đại thần chiến lực. Thời gian thần ngọc là không có giới tính, tu thần thiên thần thần hồn lệ âm nhu, hiển hóa ra ngoài hình người thân thể, đúng là một nữ tử thân thể thướt tha, lãnh diễm đến cực điểm. Bái kiến thiên thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 vị chân thần đều là mang theo một tia sợ hãi, hướng tu thần thiên thần hành lễ. Tu thần thiên thần mặc dù phong quang không bằng 10 vạn năm trước, nhưng vẫn như cũ ngạo khí dị thường, mắt cao hơn đầu, căn bản không nhìn thẳng xem bọn hắn, mang theo Bát Tý Tu La trở về Vĩnh Hằng thần vực mà đi. Nếu vị kia thần bí đại thần là vì nó bắt 2 vị chân thần mà đến, như vậy tất nhiên sẽ còn hiện thân. Lần tiếp theo, còn muốn đào tẩu, liền không có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần xác định Bát Tý Tu La cùng tu thần thiên thần không có đuổi theo, lúc này mới dừng lại, không dám xâm nhập trong bóng tối vô tận. Từ trong tay áo thả ra vị nhân loại trung vị thần kia. Nói cho ta biết bị tu thần bắt 2 vị thần linh là ai. Trương Nhược Trần trong đồng tử phát ra chân lý thần quang, nhiếp nhân tâm phách không dung lừa gạt. Vị nhân loại trung vị thần kia nao nao tại đại thần trước mặt nào dám làm càn, khom người nói. Nói, đại thần sẽ cho tiểu thần một con đường sống sao? Trương Nhược Trần nói, ta coi như thả ngươi trở về, ngươi thì như thế nào hướng tu thần bàn giao? Chi tiết bàn giao chính là cái này lại không phải cái gì đại bí mật. Vị nhân loại trung vị thần kia thản nhiên nói ra, Trương Nhược Trần nói, ngươi hẳn phải biết bản tọa muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Giết chết ngươi về sau, ngươi thần khô cùng thần nguyên đều có giá cực kỳ cao giá trị. Ngươi dựa vào cái gì thuyết phục bản tọa buông tha ngươi? Vị nhân loại trung vị thần kia trầm mặc một lát nói. Nếu như tiểu thần nói ra một cái giá trị vượt qua thần khô cùng thần nguyên bí mật chứ? Trương Nhược Trần ánh mắt như điện chằm chằm đi qua, làm cho vị nhân loại trung vị thần kia biến sắc vội vàng một chân quỳ xuống. Ngươi được rõ ràng một cái đạo lý, tại ngươi không có át chủ bài có thể uy hiếp được ta thời điểm, ngươi là không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ta như siêu hồn, ngươi thủ được bí mật gì? Trương Nhược Trần nói, vị nhân loại trung vị thần kia toàn thân băng hàn, vội vàng nói. Đại thần nếu muốn siêu hồn, cũng sớm đã xuất thủ, căn bản sẽ không hỏi thăm tiểu thần. Hiển nhiên đại thần tâm hoài nhân nghĩa, không phải tàn nhẫn hiếu sát hạng người. Đúng là như thế tiểu thần mới dám cả gan lấy bí mật đổi họ mệnh. Đứng lên mà nói, Trương Nhược Trần hỏi, ngươi hẳn là thất lạc giả A, đến từ tòa đại thế giới nào? Tiểu thần bàn cổ giới, xương húc 3 vạn năm trước sông hắc ám đại tam giác tinh vực dưới cơ duyên xảo hợp đến nơi này. Đáng tiếc rốt cuộc không ra được, vị nhân loại trung vị thần kia nói, trừ thất lạc giả trên chư thần đại lục tuyệt đại đa số đều là thất lạc giả hậu duệ. Xương húc vội vàng lại nói, trước đây không lâu, Vĩnh Hằng. Tu thần thiên thần đích thật là bắt 2 vị thần linh, nhưng tiểu thần chỉ nhận biết trong đó 1 vị chính là Dạ Xoa tộc tộc trưởng. Một cái khác cũng là tinh thần lực đại thần, nhưng lại bao phủ tại trong áo bào đen, không biết thân phận. Trương Nhược Trần hơi nhướng mày, chẳng lẽ là Dạ Xoa tộc tộc trưởng cùng Hắc Ám thần điện vũ sư? Bọn hắn thế mà tới nơi này, Trương Nhược Trần trong ánh mắt toát ra hào quang kỳ dị. Phục kích chiến về sau, Trương Nhược Trần lọt vào Phong Vân Bá truy sát, không rõ ràng Dạ Xoa tộc tộc trưởng cùng vũ sư chiến đấu kết quả. Nhưng, Dạ Xoa tộc tộc trưởng tinh thần lực rõ ràng muốn thắng qua vũ sư, liền xem như một trận truy sát chiến, cũng là người trước truy sát người sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới loại tình huống này, lấy Dạ Xoa tộc tộc trưởng đối với Hắc Ám đại tam giác tinh vực hiểu rõ, cho dù là truy sát vũ sư cũng không có khả năng để cho mình mê thất tại trong Hắc Ám. Bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ có một lời giải thích, thất lạc giả nhạc viên hẳn là ngay tại Dạ Xoa tộc dò xét đi ra tại trên con đường kia, hoặc là tại cách xa nhau chỗ không xa. Chẳng phải là nói, chỉ cần cứu ra Dạ Xoa tộc tộc trưởng, liền có thể rời đi Hắc Ám đại tam giác tinh vực. Cùng Dạ Xoa tộc chỉ là quan hệ hợp tác, nếu như không có nguy hiểm, Trương Nhược Trần không để ý xuất thủ cứu giúp. Nhưng, tu thần thiên thần thế nhưng là thái hư cảnh chiến lực đi Vĩnh Hằng thần điện cứu người, đơn giản cùng chịu chết không có khác nhau. Lần này có thể chạy thoát là bởi vì này Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, vẫn đứng tại chư thần đại lục bên ngoài mấy triệu dặm. Trương Nhược Trần hỏi, Xương Húc ngươi vì sao không trở về bàn cổ giới? Xương Húc cười khổ, chỗ nào còn về được, nếu không phải đi tới thất lạc giả nhạc viên tiểu thần đều đã thần lực khô kiệt mà chết. Thất lạc giả nhạc viên không có đường đi ra ngoài, Trương Nhược Trần nói, Xương Húc lắc đầu, nói. Hắc ám đại tam giác tinh vực đai linh khí, hoàn toàn chính xác đều hội tụ đến nơi này, dẫn tới vô số thất lạc giả. Nhưng ai cũng không biết một đầu nào đai linh khí là đường đi ra ngoài. Đại thần hẳn phải biết đai linh khí là sẽ di động, tùy thời đều đang biến hóa vị trí. Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, thần sắc khẽ động, nói. Người lúc trước nói, dùng để trao đổi tính mệnh bí mật là cái gì? Xương Húc do dự một chút, nói. Đại thần biết được tu thần thiên thần tại 10 vạn năm trước đã mất đi thần nguyên, vì độ lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn, tu thần thiên thần dự định luyện chế một viên thần nguyên mới. Luyện chế một viên thần nguyên, Trương Nhược Trần còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy. Xương Húc nói, đại thần có thể lấy đi tu thần thiên thần thi triển ra thời gian trường hà, hiển nhiên là thời gian chi đạo tạo nghệ cao minh nhân vật. Chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, thất lạc giả nhạc viên trong vùng tinh không này, thế mà sinh trưởng đại lượng thời gian chi hoa. Cái này thật có chút không thể tưởng tượng, Trương Nhược Trần nói, Xương Húc nói, đây là bởi vì trên chư thần đại lục có một kiện cổ lão thời gian bí bảo cho nên mới khiến cho thời gian chi hoa ở chỗ này nở rộ. Cụ thể là cái gì tiểu thần cũng không biết, chỉ là nghe nói tu thần thiên thần tại ngàn năm trước đánh chết chư thần đại lục đã từng chúa tể vĩnh hằng chi chủ đem thời gian bí bảo này cướp đoạt tới. Bằng vào thời gian bí bảo này tăng thêm thời gian chi hoa liền có thể rèn đúc ra một viên đặc thù thần nguyên. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối quan sát đến Xương Húc ánh mắt, xác định hắn không có nói sai, nói. Người đem bí mật này nói cho bản tọa, là muốn dẫn bản tọa đi đoạt món kia thời gian bí bảo. Xương Húc giật nảy mình, vội vàng nói. Đại thần nhất định phải đi đoạt. Vì cái gì, cái gọi là một núi không thể chứa 2 hồ, một khi tu thần thiên thần đem thần nguyên luyện chế ra đến, tu vi tất nhiên tiến nhanh, đến lúc đó, đại thần có nắm chắc theo nó trong tay đào tẩu sao? Một khi rời đi thất lạc giả nhạc viên, đại thần ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực lại có thể sống bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần chưa bao giờ nghĩ tới muốn lưu tại thất lạc giả nhạc viên cùng tu thần thiên thần tranh đoạt chư thần đại lục chúa tể vị trí, nhưng, đối với món kia trong truyền thuyết thời gian bí bảo ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Tu thần đây là muốn xoay người. Ngay tại Trương Nhược Trần suy nghĩ muốn hay không xuất ra thanh bình kiếm, một kiếm xử lý tu thần thời điểm, chợt lòng sinh cảnh giác, thân hình đột nhiên vội vàng thối lui. Phốc, xương húc mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, ngay sau đó đầu lâu nổ tung. Thần hải cùng thần nguyên, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, liền ngay cả không đầu thần khu cũng biến mất ở trong hắc ám. Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra tinh thần lực tràng vực quát lạnh nói. Thiên hoành nhất thụ, không nghĩ tới ngươi cũng tới thất lạc giả nhạc viên còn không hiện thân. Không hổ là Trương Nhược Trần, năng lực nhận biết thật đáng sợ, như thế liền đem ta nhận ra được. Thiên hoành nhất thụ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, mờ mịt vô tung, căn bản là không có cách khóa chặt. Trương Nhược Trần nói, ngươi không phải cũng nhận ra ta. Chấm, ngươi nếu không dùng thư thiên si cái thân phận này, ta chưa hẳn nhận được ngươi. Thiên hoành nhất thụ nói. Trương Nhược Trần biết đối phương lợi hại đến cực điểm, phóng xuất ra âm độn cửu trận hộ thể, nói. Vì sao giết xương húc? Ta giúp ngươi giết, hắn cố ý dẫn dụ ngươi đi Vĩnh Hằng Thần Điện, là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Cho nên, ngươi nên trả cho ta một bút thần thạch. Thiên hoành nhất thụ nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ta không giao đâu? Hắc hắc, vậy ta liền giết ngươi. Ngươi trên bảng xếp hạng tiền thưởng thần linh thế nhưng là rất đáng tiền. Trong hắc ám, xuất hiện băng hàn sát khí. Một đạo gần như trong suốt kiếm quang từ trong không gian như thiểm điện đâm ra. PS cầu donate converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.